Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 1140, Vô Ưu Hòa Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực trong ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc nhìn lấy cuốn quanh cơ thể mình xà thân. Rõ ràng hắn tuy ngủ nhưng vẫn phân ra một tia tinh thần đề phòng nguy hiểm. Mà Tiểu Hoàng còn không ngủ ở một bên canh giữ cho hắn. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, Tiểu Hoàng nhất định có thể phát hiện ra. Nếu thấy nguy hiểm lập tức có thể báo cho hắn. Nhưng Tiểu Hoàng cũng không hề phát hiện ra đối phương công kích. Cũng cùng hắn một chỗ trúng chiêu. Triệu Vô Cực ánh mắt cực kỳ sắc bén, có thể thấy được trong không khí lượn lờ một mảng sương khói. Hắn có thể cực kỳ chắc chắn cơ thể mình bây giờ tê liệt như vậy chính là cái này sương khói gây ra độc tố. Ánh mắt nhìn vào hắc xà, thông tin của nó cực nhanh liền hiện lên. Tên: Hắc Dực Miên Xà. Thân phận: Vô Tận Sơn Mạch Yêu Thú. Cảnh giới: Trúc Cơ Đỉnh Phong. Đặc thù thể chất: Không, võ công. Độc tố: Siết chặt. Thần thông: Độc chi xương mờ. Trạng thái: Săn bắn. Độ thân mật: Không. Ghi chú: Một loại yêu xà tiên thiên sinh ra liền có được một đôi xà dực có thể trợ giúp phi hành. Trong đi săn có được ưu thế cực lớn, nhưng lại là con mồi chính của điểu loại yêu thú. Đồng thời có được cực mạnh ẩn nấp năng lực, là đồng cảnh giới bên trong kẻ săn mồi thượng hạng. Triệu Vô Cực vừa nhìn thấy cái này thần thông, hắn lập tức hiểu vì sao Tiểu Hoàng cùng bản thân mình lại trúng chiêu của đối phương. Độc tố gây tê liệt phải cận thân thành công cắn chúng mới có thể phát tán thành công. Nhưng cái kia thần thông liền có thể khiến cho đầu này hắc dực miên xà có thể thành công từ khoảng cách xa ám hại đối phương. Sau đó địch nhân trúng chiêu của nó thì lập tức cận thân chém giết. Có thể là cuốn chặt rảo sát, cũng có thể là cắn truyền độc tố tê liệt, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Cho dù là cái nào, con mồi cũng sẽ bị nó thoải mái bào chế theo ý thích. Nhưng thế giới này yêu thú rất cường hãn. Nhiều loại yêu thú cho dù bị nuốt xuống, bị cơ bắp của nó đè ép, bị dịch tiêu hóa phun vào vẫn có thể còn sống. Bởi vậy đầu này hắc dực miên xà mới có thói quen rảo sát con mồi trước khi ăn thịt đối phương. Xiết xiết, hắc dực miên xà lần nữa tăng mạnh lực xiết, nhưng nó bỗng nhiên cảm giác được. Tên nhân loại này có chút không đồng dạng. Trước đây gặp phải nhân loại tu sĩ, cho dù đối phương khí thế có so với nó cường đại một chút, chỉ cần nó thành công ám toán, hơi dùng sức siết chặt một cái, lập tức có thể đem đối phương siết đến chết. Mà tên nhân loại này, nó cho dù đã siết chặt, nhưng cũng cảm giác được trở lực cực lớn. Hắc dực miên xà đưa xà nhãn chăm chú nhìn về phía Triệu Vô Cực. Quả nhiên nó thấy được đối phương cơ thể tràn đầy rắn chắc cơ bắp. Xương cốt cũng cứng rắn vô cùng. Triệu Vô Cực trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ứng đối biện pháp. Thử điều động linh lực. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Linh lực trong cơ thể hắn vô cùng trì trệ. Khó mà tùy ý điều động được. Hắc dực miên xà lần nữa tăng mạnh lực xiết. Triệu Vô Cực đau đến nhe răng nhếch miệng. Khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn tràn đầy cấp bách. Động A, linh lực. Người động A. Triệu Vô Cực trong lòng điên cuồng gào thét. Hắn biết linh lực của hắn không thể động là bởi vì hắn đã trúng độc của đầu này yêu xà nên linh lực mới không thể thuận lợi vận chuyển được. Nhưng nếu cứ như vậy tiếp diễn, hắn nhất định phải bị đối phương siết chết a. Triệu Vô Cực ánh mắt đỏ lên. Cả người cơ bắp cũng theo đó phồng lên một vòng. Cho dù hắn khó mà động được, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn gắng sức a, phá cho ta. Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng. Vốn đang bế tắc khó mà lưu thông linh lực bỗng nhiên như là nước lũ tràn đê ầm ầm từ trong đan điền của hắn xông lên tứ chi bách hải. Quanh cơ thể Triệu Vô Cực lập tức cháy lên một đóa lam diễm. Xèo xèo xèo, giống, tiếng hỏa diễm đốt cháy ra thịt âm thanh vang lên. Triệu Vô Cực lam thái âm chân hỏa đại bạo phát, nhiệt độ trong nháy mắt tăng tới đỉnh cao. Không khí xung quanh cũng bị hắn đốt cho nóng rừng rực. Mà quấn quanh Triệu Vô Cực cơ thể hắc dực miên xà thì lập tức đứng mũi chịu sào. Dính toàn bộ lam diễm mà hắn bạo phát đi ra. Cho dù nó có được lân phiến bảo vệ. Nhưng Triệu Vô Cực bạo phát lam diễm tốc độ quá nhanh lại quá nóng. Lập tức bị đốt ngao ngao gọi bậy. Triệu Vô Cực không có chút nào muốn buông tha Hắc Dực Miên Xà ý tứ. Trên người linh lực như là nước lũ tràn đê càng lúc càng dữ dội. Lập tức đem lam diễm ầm ầm bạo phát cháy lên. Đốt cháy toàn thân Hắc Dực Miên Xà. Cuối cùng một đợt sóng linh lực bùng nổ. Triệu Vô Cực trực tiếp đem Hắc Dực Miên Xà nổ bay ngược mà ra. Hắc Dực Miên Xà toàn thân bốc lên lam diễm bắn trúng một gốc đại thụ gần đó. Ầm vang một tiếng liền rơi xuống đất. Mà Triệu Vô Cực cành cây cũng ở lúc này chặn ngang đứt gãy. Hắn cùng Tiểu Hoàng cũng rơi xuống đất. Hộc hộc, Triệu Vô Cực thở dốc. Trên mặt tràn đầy lửa giận nhìn lấy đầu này Hắc Dực Miên Xà. Bây giờ cơ thể hắn xung quanh tay cùng chân đều hiện lên vết lằn tím tái. Đây chính là hậu quả của việc bị đầu này yêu xà rảo sát. Nếu không phải hắn ở phút cuối cùng thành công bạo phát linh lực, cháy lên thái âm chân hỏa thì bây giờ chỉ sợ hắn đã trở thành bữa tối cho đối phương. Sau đó bị tiêu hóa thành phân với nước tiểu, lắc lư có chút tê dại cơ thể. Triệu Vô Cực cũng không thể không cảm thán. Hắn sức hồi phục quả thật rất mạnh, vừa rồi bị trúng đối phương xương độc, cả người lại bị xiết đến tê dại. Nhưng bây giờ vừa thành công thoát khốn, cơ thể quyền kiểm soát lần nữa trở lại, khiến cho hắn hành động càng lúc càng tự nhiên trở lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đầu này Hắc Dực Miên Xà cũng dần trở nên lạnh lẽo. Hắc Dực Miên Xà ở trên mặt đất lăn qua lăn lại một lúc lâu. Lại bạo phát mấy đợt yêu khí mới có thể đem hỏa diễm dập tắt. Nhưng mà lúc này nó muốn bao thiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm. Lần phiến cháy đen khó có thể tìm thấy một mảnh hoàn chỉnh. Thịt cũng không thể tránh khỏi số phận bị nướng chín không ít. Trong không khí tràn ngập một cỗ thịt nướng cháy khét hương vị khiến người ta chán ghét vô cùng. Vốn là một đầu toàn thân đen bóng hắc xà. Bây giờ ròng rã gầy một vòng. Thoạt nhìn chật vật đến cực hạn, nhưng mà Triệu Vô Cực cũng không đối với nó có bất kỳ cái gì nương tay chi ý. Bởi vì hắn cũng suýt chết trong tay đối phương. Hắc Dực Miên Xà ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng. Đôi mắt âm lãnh tràn đầy lửa giận cũng nhìn về phía Triệu Vô Cực. Khốn kiếp nhân loại, vậy mà dám dùng hỏa diệm ám toán nó. Ngươi một cái đồ ăn, tại sao không có đồ ăn nhận thức? Im lặng để bản xà ăn hết ngươi a, Hắc Dực Miên Xà trong lòng cuồng bạo. Há to miệng lập tức hướng Triệu Vô Cực cắn xé mà tới. Triệu Vô Cực không nói hai lời. Lập tức xách lên Tiểu Hoàng hướng về bên cạnh mạnh mẽ nhảy tới. Tránh thoát Hắc Dực Miên Xà công kích. Hắc Dực Miên Xà cả người vô cái không. Lập tức ngã cái chó gặm bùn. Lần nữa tức giận đưa đầu nghiêng về phía Triệu Vô Cực. Trước miệng le ra lưỡi rắn, đối với hắn nộ hống một tiếng, vừa vặn muốn tôi luyện ý cảnh của ta, trước tiên cầm ngươi khai đao. Triệu Vô Cực trong lòng lộ ra sát ý, trúc cơ kỳ cửu trọng khí thế không chút nào giữ lại phóng xuất ra. Hướng về Hắc Dực Miên Xà đè ép mà tới, Hắc Dực Miên Xà đang cùng hắn nhe răng trợn mắt bỗng nhiên ngưng lại. Cả người hơi cúi xuống. Giống như là đang bị cái gì nặng nề đồ vật đè lên vậy. Hắc Dực Miên Xà giống giận một tiếng. Giống như là đẩy một cái vô hình gánh nặng. Trong nháy mắt biến lớn. Trở về với bản thể dài đến 15 mét. Đứng lên có thể cao đến 5 mét của nó. Trên đầu đè ép khí thế cũng bị nó dùng cái này to lớn bản thể như là cử sơn bạt đỉnh. Đem hất ngược mà lên. Giống... Hắc Dực Miên Xà đối với Triệu Vô Cực điên cuồng giống giận. Một cái nho nhỏ nhân loại mà thôi. Vậy mà dám đối với nó xử xuất ra loại này mang cực nặng trần áp ý cảnh. Đối với nó mà nói quả thật quá nhục nhã. Trên đời này xà tộc không thiếu yêu tộc đại năng. Nhưng cũng không ít người bị nhân tộc cường giả dùng trận pháp vây khốn trói buộc trần áp. Bởi vậy bọn nó đối với loại này nặng nề trầm trọng trần áp ý cảnh cực kỳ khó chịu cùng bất mãn. Chỉ cần gặp được liền muốn đem đối phương tại chỗ chém giết. Nó cùng Triệu Vô Cực vốn đã thù sâu như biển. Thù cũ chưa kết thù mới lại tới. Bây giờ hai bên chính là không chết không thôi kết cục. Triệu Vô Cực nhìn thấy cái này to lớn Hắc Dực Miên Xà bản thể. Trong lòng chiến ý đại thịnh giống to. Chấm, được lắm, để ta xem ngươi mạnh đến mức nào. Tay phải của vươn ra. áo quần không gió tự bay. Linh lực như là một tòa núi lửa muốn bộc phát phun trào mà ra, không khí lập tức trở nên khô nóng cực độ. Giữa thiên khung một cái to lớn lam diễm cự trảo xuất hiện. Đồng thời cảm giác nặng nề áp bách lần nữa đè nặng lên Hắc Dực Miên Xà. Triệu Vô Cực lúc này tinh thần lực vô cùng chuyên chú, toàn bộ đều tập trung tại đây. Muốn đem của hắn, ý, phát huy đến tận cùng. Một chiêu phần thiên thủ, trưởng ra như phần thiên nấu hải. Khí thế như có thể khiến sơn băng địa liệt. Trấn áp chư phương thần ma hoành hành vạn giới. Hắc Dực Miên Xà thấy cái này kinh khủng đến cực điểm một trưởng. Điên cuồng giống giận, trước mặt hiện lên một lớp hắc sắc yêu khí. Trong ánh mắt lộ ra có chút e ngại, nhưng rất nhanh liền quyết chí xông lên. Toàn lực thúc dục tốc độ hướng về phía trước phần thiên thủ xông tới. Một tiếng kinh thiên động địa va chạm vang lên. Hắc Dực Miên Xà yêu khí cùng Triệu Vô Cực phần thiên thủ va chạm vào nhau. Một vòng linh lực sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà khiến cho cây cối ở gần đó lập tức nghiêng ngả ngã xuống. Hắc Dực Miên Xà cùng Triệu Vô Cực lập tức lâm vào ngạnh kháng trạng thái. Nhưng rất nhanh, Triệu Vô Cực ánh mắt liền sáng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy được, phần thiên thủ của hắn bên trên lam diễm đang xèo xèo đốt lên Hắc Dực Miên Xà yêu khí. Hắc Dực Miên Xà cũng là thấy rõ cái này tình cảnh. Trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, nhưng nó đã không có đường để lùi. Xèo xèo xèo, đốt cháy âm thanh càng lúc càng lớn. Hắc Dực Miên Xà trong ánh mắt hoảng loạn chi ý càng sâu đậm. Mà Triệu Vô Cực thì đại thế càng rõ ràng. Cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải là người chiến thắng. Hắc Dực Miên Xà đương nhiên không muốn cứ như vậy liền đơn giản bị thua. Nó bỗng nhiên ở trước miệng ngưng tụ một đoàn hắc cầu, chuẩn bị toàn lực phản công. Triệu Vô Cực vừa nhìn thấy đoàn này hắc cầu, hắn lập tức hiểu rõ Hắc Dực Miên Xà muốn làm gì. Lông mày nhíu lại một cái, linh lực toàn lực bạo phát đi ra, phần thiên thủ bỗng nhiên quang hoa đại phát, hỏa diễm nhiệt độ lần nữa tăng mạnh, đem Hắc Dực Miên Xà yêu khí cho đánh tan. Phần thiên thủ nhanh như chớp xông tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một cái chuẩn xác liền bóp vào cổ Hắc Dực Miên Xà, cắt ngang nó ý đồ thi triển tuyệt kỹ. Hắc Dực Miên Xà cảm nhận được tử vong uy hiếp, điên cuồng giãy giụa lên, nhưng lam diễm đã hướng đầu của nó bốc lên, âm thanh xèo xèo rung động. Rất nhanh Hắc Dực Miên Xà giãy giụa cũng theo đó đình chỉ. Đinh, điểm tích lũy 21. Triệu Vô Cực đạt được hệ thống nhắc nhở mới dừng tay lại. Hắc Dực Miên Xà thi thể ầm vang một tiếng bị hắn ném trên mặt đất. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, cảm ngộ vừa rồi chiến đấu. Quả nhiên, ý của hắn vẫn chưa đủ mạnh. Một đầu cùng cảnh giới yêu thú là đã hoàn toàn có thể ngạnh kháng hắn. Ý, không chút nào bị hắn, ý, ảnh hưởng tới. Hơn nữa vừa rồi tinh thần lực cao độ tập trung, Triệu Vô Cực cảm giác đầu có chút chướng đau. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều a. Triệu Vô Cực trong lòng thầm than một tiếng. Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, Triệu Vô Cực mới dùng tinh thần lực cao độ tạo hình thúc đẩy của mình, ý, để cho nó càng ngưng thực. Chỉ giao thủ trong nháy mắt, hắn đã tiêu hao tinh thần lực nhiều đến như vậy. Nếu đổi lại là người khác, như vậy bọn hắn làm sao có thể chịu được. Phải biết Triệu Vô Cực tinh thần lực chỉ số bây giờ là 1600. So với bình thường tu sĩ cùng cảnh giới với hắn phải nhiều gấp 5-6 lần a. Cho dù là như vậy, hắn cũng cảm giác đầu hoa mắt choáng. Như vậy người khác muốn dùng tinh thần lực đến tăng lên ý của mình, bọn hắn chẳng phải là hao hết tinh thần lực mà tại chỗ thân vong sao? Như vậy bọn hắn là như nào tôi luyện của bản thân ý, để có thể khiến ý đạt đến cực hạn sau đó đột phá kim đan kỳ, hoặc là cứ như vậy được chăng hay chớ, tùy tiện liền đột phá. Triệu Vô Cực lồng mày nhíu chặt lại, hắn cảm giác có thể là đám người kia cũng không tôi luyện ý, mà tùy tiện đột phá kim đan kỳ, hoặc bản thân hắn đang đi sai hướng. Tôi luyện ý, phương pháp cũng không phải là dùng tinh thần lực cưỡng ép tăng cường như vậy. Triệu Vô Cực đang suy nghĩ thời gian, Tiểu Hoàng đã bò xuống, hướng về Hắc Dực Miên Xà vị trí đi tới. nhanh chóng ăn thịt đối phương. Trúc cơ kỳ cửu trọng yêu thú a, huyết nhục của nó đối với tiểu hoàng mà nói vô cùng mỹ vị. Ngoại trừ đầu kia bạch long là cơ duyên ngàn năm có một bên ngoài, bình thường nó muốn ăn được đẳng cấp cao như vậy yêu thú huyết nhục cũng phải vất vả chiến đấu một phen, chứ đừng nói loại này hắc dực miên xà. Đối với nó còn là thiên địch, khắc chế tính cực mạnh. Triệu Vô Cực cũng không để ý tiểu hoàng. Hắn lúc này lại nhìn về phía bầu trời lâm vào trầm tư. Đầu này hắc dực miên xà rõ ràng là không tập mới có thể thành công vượt qua tiểu hoàng cảnh giới đánh lén hắn. Đối phương ẩn nấp thiên phú còn rất cường, bởi vậy hắn cũng không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Bởi vậy cho dù ở trên cây nghỉ ngơi, cũng không phải hoàn toàn an toàn. Vẫn có thể bị một số đặc thù yêu thú tập kích. Xem ra lần sau phải tìm một cái động, bày ra trận pháp phòng ngự rồi. Hoàng dã quả nhiên nguy hiểm nha. Triệu Vô Cực thở dài một tiếng, đang định chuẩn bị gọi tiểu hoàng rời đi. Phía sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Vị này đạo hữu, nửa đêm nhã hứng thật cao. Cùng yêu thú đại chiến hăng say nha. Triệu Vô Cực nghe cái này xa lạ giọng nói, cả người giật nảy mình một cái. Lông tơ dựng đứng mà lên. Hắn nhanh như chớp xoay người liền đánh ra một trường. 84.000 cân lực lượng ầm ầm nổ tung. Không khí cũng bị đánh bạo tạc. Phía sau lưng hắn người cũng đồng thời vung ra một quyền. Tốc độ cũng nhanh đến cực hạn. Không khí cũng bị đối phương cái này quyền kinh xé nát. Cực kỳ chuẩn xác cùng trưởng của Triệu Vô Cực tại chỗ va chạm. Oanh, mặt đất chấn động dữ dội. Một loạt mạng nhện đường vết nứt lập tức lan rộng mà ra. Ngay cả đang vui vẻ ăn uống tiểu hoàng lúc này cũng kinh hãi mà nhìn về phía bên này. Triệu Vô Cực trong ánh mắt lúc này ngoại trừ kinh hãi thì là quái dị. Bởi vì đứng trước mặt hắn lúc này chính là một cái đầu trọc sáng bóng hòa thượng. Đối phương tuổi tác thoạt nhìn rất trẻ, so với hắn cũng không cao bao nhiêu. Một mặt tràn đầy mỉm cười cùng hắn đối quyền. Đối phương lông mày thanh tú, sống mũi thẳng cao, môi hồng răng trắng, tuy không quá dày nhưng cũng không quá mỏng. Nhất là của đối phương đôi mắt vô cùng thuần tịnh trong suốt, lúc cười lộ ra một cỗ làm người ta cảm giác thân cận chi ý, nhưng Triệu Vô Cực có thể tưởng tượng ra. Lúc đối phương giận dữ, đây là một cặp cực kỳ sắc bén đôi mắt, cùng hắn đôi mắt là một loại hình, chỉnh thế cả khuôn mặt của đối phương hiện lên một cảm giác tà mị khó tả. Lúc thì tràn đầy dương khí như gió xuân phất phới, lúc thì âm nhu như là một cái hố đen. Càng kinh khủng hơn chính là Triệu Vô Cực vô cùng tự hào về lực lượng của hắn lúc này đã đạt tới 84.000 cân lực lượng bùng nổ. Vậy mà bị đối phương một quyền chặn đứng trở lại. Đấu cái ngang tài ngang sức. Trên mặt tên thanh niên hòa thượng này còn không lộ ra vẻ gì là cố sức. Để hắn kinh ngạc vô cùng. Nhìn đối phương cái kia cao gầy thân thể, Triệu Vô Cực cũng không nghĩ ra. Ẩn dưới lớp màu trắng tăng bào kia là cái gì cơ bắp mới có thể bộc phát ra như vậy to lớn lực lượng. Triệu Vô Cực còn chưa kịp nói gì, tên này hòa thượng lại lần nữa lên tiếng. Chà chà, ta nhìn đạo hữu trên người có công đức chi quang, nhưng lại không phải Phật môn đệ tử, không ngờ lực lượng cũng cường đại như vậy. Đây hoàn toàn là chuẩn Phật môn luyện thể lộ tuyến nha. Xem ra chúng ta cũng có chút Phật duyên đây. Có thể bình tĩnh nói chuyện được sao? Triệu Vô Cực nghe đối phương nói vậy, lông mày hơi nhíu lại một cái, bỗng nhiên thu trưởng hướng về phía sau nhảy lại, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy tên này hòa thượng, mà tiểu hoàng cũng chạy đến bên cạnh hắn, giơ nanh múa vuốt cảnh giác nhìn lấy đối phương. Hòa thượng lần nữa nói ra, đừng căng thẳng như vậy a, là đạo hữu chủ động tập kích tiểu tăng. Tiểu tăng cũng chưa hề đối với đạo hữu xuất thủ. Cần phải nhìn ta như là đại địch như vậy sao? Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói ra. Tại sao ngươi có thể đến ngay phía sau ta mà ta không nhận biết chút gì? Vừa rồi hắn quả thật là sống lưng lạnh toát. Tu sĩ sở dĩ khổ sở tu luyện tăng lên tinh thần lực của mình là vì cái gì? Ngoài việc dùng cho tu luyện cùng phát huy áp ra, còn không phải để có thể nâng cao phạm vi cảm nhận, đề phòng người khác bất ngờ tập kích hay sao? Lấy Triệu Vô Cực tinh thần lực cảnh giới, Cho dù có người muốn tập kích hắn, chỉ cần không phải là cảnh giới cực kỳ nghiền ép, tới gần hắn mấy trăm mét phạm vi, Triệu Vô Cực đã có thể sớm cảm nhận được đối phương. Nhưng tên này hòa thượng vô thanh vô tức liền đến ngay phía sau lưng của hắn. Nếu vừa rồi đối phương bỗng nhiên nổi lên tập kích, như vậy hắn một mạng này chỉ sợ phải chơi xong. Bởi vậy, Triệu Vô Cực lúc này tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm phiên giang đảo hải, tim đập liên hồi. Vừa rồi giao thủ một khắc kia, quả thật quá kích thích, quá dọa người. Hòa thượng mỉm cười nói ra, giới thiệu một chút, Bần tăng Pháp Hiêu Vô Ưu, thuộc Đại Lôi Âm tự, đệ tử chân truyền của Thiên Ý Đại Sư. Nhìn qua trên người đạo hữu linh lực đặc thù, hẳn cũng là danh môn đại phái đệ tử. Chúng ta Đại Lôi Âm tự cùng mấy cái chính phái tông môn đều có giao tình, trước giờ đều là bằng hữu. Đạo hữu có thể yên tâm. Đạo hữu sở dĩ không nhận ra Bần tăng tới gần là bởi vì ngươi đang mải mê suy nghĩ, tinh thần không tập trung. Hơn nữa Bần tăng khí tức thu liễm, di chuyển không một tiếng động, lại không mang theo sát ý. Bởi vậy đạo hữu không nhận ra cái gì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Triệu Vô Cực nghe vậy trong lòng có chút ngờ vực, lập tức mở ra đối phương trạng thái. Tên: Vô Ưu. Thân phận: Đại Lôi Âm tự chân truyền đệ tử. Cảnh giới: Trúc Cơ đỉnh phong viên mãn. Đặc thù thể chất: Hậu Thiên Thể Vô Lậu Chi Thân. Võ công: Phật Môn Lục Thông. Thần thông: Trạng thái: Khỏe mạnh. Độ thân mật: 10. Ghi chú: Phật Môn Lục Thông Lậu Tận Thông có thể khiến cho người sử dụng có được vô lậu chi thân. Khí tức cùng linh lực vô cùng nội liễm, không cần dùng liễm tức thuật cũng có thể cùng cao cấp liễm tức thuật so sánh. Triệu Vô Cực nhìn vào Vô Ưu hòa thượng tin tức, trong lòng có chút hiểu rõ. Không trách đối phương có thể tiếp cận bản thân hắn gần như vậy mà hắn cũng không nhận ra cái gì. Đầu tiên một phần chính là do hắn suy nghĩ quá xuất thần. Một phần nữa chính là đối phương lậu tận thông một trong lục thông của Phật Môn quá xuất lực. Triệu Vô Cực trước đây cũng từng nghe qua Phật Môn lục thông. Hắn cũng có chút hiểu về thứ này. Phật Môn lục thông bao gồm: một, thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy quá khứ hoặc tương lai cảnh tượng. Hai, thiên nhĩ thông, có thể nghe được quá khứ hoặc tương lai âm thanh. Ba, tha tâm thông, có thể biết người khác nghĩ thầm. Bốn, túc mệnh thông, có thể biết người khác đi qua quá khứ. Năm, thần túc thông, có thể đi vũ trụ giữa mỗi bên địa phương. Không phải thần thức đi, mà là thân thể đi. 6. Lậu tận thông, có thể đạt được vô lậu chi thân, cơ thể tự hành khép kín tuần hoàn, không để khí tiết ra ngoài, có tác dụng liễm tức cực mạnh, đồng thời kéo dài tuổi thọ. Phật Môn lục thông là một môn hậu thiên thần thông tu luyện. Chỉ có chân chính Phật Môn cao tăng mới có thể tu luyện thành công một hoặc nhiều môn thần thông trong lục thông này. Mỗi một vị tăng nhân có thể tu luyện thành công dù chỉ là một môn trong lục thông ở Phật Môn đều có thể xưng cao tăng. Cảnh giới tu luyện cao thâm vô cùng, khó mà có thể dùng lẽ thường để phán đoán. Từ trước tới nay, người có thể thành công tu luyện cả lục thông e rằng chỉ có duy nhất Đạt Ma Tổ Sư mà thôi. Cho dù là hiện nay Đại Lôi Âm tự phương trưởng, Triệu Vô Cực có thể dám chắc, đối phương cũng không nắm được cả lục thông này. Mà phía trước mặt hắn cái này đẹp trai tiểu hòa thượng, hệ thống chắc chắn hắn đã tu thành ít nhất một môn thần thông trong lục thông. Là Phật Môn một vị tuổi trẻ thiên tài hòa thượng, đối phương cảnh giới cùng hắn tương đương. Nhưng đối mặt với dạng này tu thành một trong lục thông của Phật Môn thiên tài, Triệu Vô Cực cũng không muốn vọng động, càng không hề có ý xem thường đối phương. Có thể đơn giản một quyền đón đỡ hắn 84.000 cân lực lượng, chắc chắn không thể yếu đi chỗ nào. Triệu Vô Cực trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn là bình tĩnh nói ra, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vô Ưu lập tức lên tiếng, ta xuất sơn xuống núi lịch luyện tu hành, vừa vặn nghỉ ở cách chỗ này không xa. Trong đêm tối lại thấy có người chiến đấu, làm diễm ngập trời, vốn cũng không định xen vào. Nhưng đạo hữu trưởng pháp bên trong lại thần kỳ mang lên một vòng công đức chi quang, tập trung thành chữ vạn oan, khiến ta cảm giác vô cùng nghi hoặc. Không biết có phải là cái nào Phật Môn đệ tử ở chỗ này gặp rắc rối hay không? Bởi vậy mới chạy qua đây xem một phen. Lúc nãy có chút mạo muội, hy vọng đạo hữu không cần để tâm. Triệu Vô Cực tâm tư hơi động một chút, là bị chiến đấu dư âm hấp dẫn đến sao? Như vậy cũng có thể nói thông. Đối phương giống như cũng không có định ý a, nếu không lúc nãy hắn hoàn toàn có thể tập kích bản thân rồi. Triệu Vô Cực lại hỏi, ngươi có thể nhìn thấy trên thân ta kim quang? Vô Ưu gật đầu nói ra, đạo hữu trên thân khí tức vô cùng hỗn loạn kỳ quái. Vừa có công đức chi quang, vừa có oán khí trùng thiên, lại vừa có đại tu tiên môn phái khí tức, lại xen lẫn chúng ta Phật môn tu luyện pháp môn. Nếu cần phải dùng từ gì để hình dung, vậy thì giống như một bát rau trộn đồng dạng. Triệu Vô Cực nhíu mày, người biết vọng khí? Vô Ưu lắc đầu, không hoàn toàn là vọng khí, chỉ là trong ánh mắt của ta, đạo hữu khí tức hoàn toàn bày biện ra không chút che giấu mà thôi. Triệu Vô Cực kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi còn tu thành thiên nhãn thông? Không thể nào, ngươi tuổi còn trẻ như vậy, sao có thể thân kiêm nhị thông trong lục thông? Vô Ưu không nói, chỉ là mỉm cười nhìn lấy Triệu Vô Cực. Cái này không chối không kiêu, lại khiến hắn trên người càng phủ lên một lớp thần bí chi quang. Triệu Vô Cực hơi giật mình một cái, lập tức lấy lại bình tĩnh nói ra, thiên nhãn thông có thể nhìn thấy quá khứ tương lai. Vậy ngươi thiên nhãn thông có sức mạnh gì? Có thể nhìn ra được cái gì ở trên người ta? Chấm, thiên nhãn thông có thể nhìn thấy quá khứ tương lai không giả. Nhưng bình thường Phật môn đệ tử tu thành cũng chỉ có được một trong hai cái này chức năng mà thôi. Khó mà có thể thân kiêm cả hai. Hơn nữa nếu là nhìn thấy tương lai, cũng chỉ là tương lai gần, có thể bị biến đổi. Bởi vậy cũng không phải là cái gì cực kỳ mạnh mẽ thần thông. Nó có thể cung cấp cho ngươi tiên đoán, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhưng quá khứ là người đi qua, trong một dòng thời gian chính xác là không thể đổi. Bởi vậy nhìn thấy quá khứ đôi lúc so với nhìn thấy tương lai còn hữu dụng. Đương nhiên, cái nào càng hữu dụng, tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng mà thôi. Vô Ưu hòa thượng cười nói ra, đạo hữu, ngươi muốn biết ta nhìn thấy ở trên người ngươi cảnh tượng sao? Hắc hắc, cách chương.